Chương 300, Thiên Sư 7. Người chưa chết, linh hồn liền cách thân không phải chuyện tốt, hội tổn thương linh hồn khởi điểm, là rất nguy hiểm một sự kiện, nghiêm trọng thậm chí sẽ xuất hiện hồn phách hỏng không hồi vấn đề. Tư Đồ song song bàn tay ấn xoa tại Dai Dai trên đầu, đem trên lòng bàn tay bạch quang từng chút một ép vào Dai Dai giữa chắn ở, linh hồn ở thân xác, vì thân xác trói buộc, không chết không thể rời đi. Đồng dạng, thân xác phong tỏa linh hồn, hơn nữa bài xích ngoại lai linh hồn nhập thể, nếu linh hồn mạnh mẽ hướng trong đè ép, cũng sẽ bị thân xác chỗ mài mòn, hơn nữa loại này bài xích là đối xử bình đẳng, không phân trong ngoài. Dai Dai sinh hồn mặc dù là thân xác nguyên trụ dân, lại đồng dạng bị thân xác kháng cự tiếp nhận, cho nên Tư Đồ song song mới dùng tự thân pháp lực bao vây lấy Dai Dai sinh hồn, chính là tránh cho kèm theo hồn nhập thể thời điểm bị nhục thể của mình mài mòn linh hồn. Tư Đồ song song pháp lực rất cường ngạnh, cho nên tuy rằng Dai Dai thân xác kháng cự linh hồn tiến vào, vẫn bị Tư Đồ song song từng chút một đem Dai Dai linh hồn áp đi vào, sau đó tại Tư Đồ song song pháp thuật dưới sự trợ giúp, Dai Dai nhanh chóng lại thành lập cùng thân xác liên hệ. Quá trình này hao phí Tư Đồ song song nửa giờ thời gian mới hoàn thành, làm Tư Đồ song song thở phào nhẹ nhõm thu tay đồng thời, nằm ở trên giường Dai Dai cũng mở mắt, sau đó mê mang trừng mắt nhìn, vừa quay đầu liền thấy được ngồi ở bên giường sắc mặt kích động nhìn nàng Cung Lan Phương. Dai Dai lập tức lộ ra cái đại đại tươi cười, kêu một tiếng, mụ mụ Cung Lan Phương nước mắt cũng nhịn không được nữa lăn xuống dưới, lập tức ôm lấy Dai Dai ô ô khóc ổ lên, Dai Dai cũng có hiểu biết cho. Mụ mụ lau nước mắt, còn dùng non nớt giọng điệu, khuyên giải an ủi mụ mụ đừng khóc, nàng càng là hiểu chuyện khuyên giải an ủi Cung Lan Phương khóc càng là lớn tiếng. Khóc lớn một hồi sau, Cung Lan Phương trực tiếp đối Chu Minh tuyên bố, nàng muốn đem đứa nhỏ mang đi, về sau cũng sẽ không lại nhượng đứa nhỏ rời đi bên người bản thân. Nếu Chu Minh nghĩ nữ nhi, có thể tại thứ bảy chủ nhật thời điểm rút một ngày đến thăm Dai Dai một lần, nhưng là còn muốn đem Dai Dai mang theo bên người sinh hoạt là không thể nào. Nàng tuyệt sẽ không tái để cho chính mình nữ nhi cùng kia cái ác mãi mãi sinh hoạt chung một chỗ. Chu Minh mím môi, hắn là cái phụ thân, mặc dù ở đối mặt mẫu thân thời điểm luôn để cho chính mình thê tử chịu ủy khuất thế cho nên đi đến ly hôn một bước này, nhưng đối với con gái của mình, hắn cũng không phải không đau. Lúc này đây Dai Dai vì cùng mụ mụ cùng một chỗ ầm ĩ thành như vậy, Chu Minh cũng sợ tiếp theo tái xuất sự, liền trầm mặc không có phản bác Cung Lan Phương lời nói. Tương đương là chấp nhận quyết định của nàng. Nữ nhi hảo, Cung Lan Phương một khắc cũng không muốn ở nơi này chưa từng cho qua nàng tốt đẹp ký ức địa phương cho dù là từng giây từng phút chung, cho nên Cung Lan Phương trực tiếp ôm lấy Dai Dai, chào hỏi Tư Đồ song song một tiếng, liền tính toán suốt đêm lái xe rời đi. Chu Minh sợ trời tối dạ hành không an toàn, còn xuất ngôn khuyên hai câu, được Cung Lan Phương cố ý muốn đi, kiên trì không chịu ở lâu. Chu Minh trong lòng cũng có chút kiêng kỵ cùng Cung Lan Phương cùng đi Tư Đồ song song, thêm trải qua việc này, hắn cũng biết Tư Đồ song song là cái thật là có bản lĩnh, hẳn là hộ được Cung Lan Phương cùng Dai Dai, liền không có lại tiếp tục cường lưu. Nhưng là xuất hiện ở phía sau cửa hắn vụng trộm cho Cung Lan Phương một tấm thẻ, thẻ bên trong số tiền còn không ít, chừng 10 vạn khối Cung Lan Phương không muốn, nhưng là Chu Minh nhất định phải cho, nói rõ là cho Dai Dai. Nhượng Cung Lan Phương nhiều cho Dai Dai mua vài cái hảo ăn bồi bổ thân thể. Nhưng là Chu Minh lại dặn dò Cung Lan Phương nhất thiết không cần đem hắn chuyện tiền bạc nói ra để cho hắn mụ mụ biết. Lúc trước hai người ly hôn thời điểm, Chu Minh tài sản bị hắn mụ mụ cường ngạnh chụp hạ rời đi không ít. Nếu không phải Chu Minh còn có chút lương tâm, vụ trộm trợ cấp cho Cung Lan Phương không ít, Cung Lan Phương sẽ bị tịnh thân xuất hộ Chu Minh người đàn ông này. Không thể nói hắn không yêu bản thân thê tử không đau con gái của mình. Chỉ là so với thê tử cùng nữ nhi hắn, càng thêm hiếu thuận mẫu thân. Chu Minh tại không đúng trên mẫu thân mình thời điểm, đối với chính mình thê tử nữ nhi đó là hết sức tốt, nếu không Cung Lan Phương cũng sẽ không nhẫn cái này cực phẩm bà nhiều năm như vậy. Nhưng nhượng Cung Lan Phương không cách nào nhịn được chịu đựng là Chu Minh chống lại mẫu thân của mình về sau, chỉ biết không có điểm mấu chốt lui về phía sau, liền tính không nghe mẫu thân hắn xúi dục trở về cùng Cung Lan Phương cãi nhau. Lại cũng chỉ biết một mặt nhượng Cung Lan Phương nhường nhịn. Nếu Cung Lan Phương thật sự bị tức nhịn không được cùng hắn tranh cãi ầm ĩ, hắn thà rằng rời nhà trốn thanh tịnh cũng không chịu đứng ở thê tử của chính mình cùng nữ nhi bên này một lần. Sở dĩ đi đến ly hôn một bước này, hay là bởi vì Dai Dai, có một lần Chu Minh về quê nhìn hắn mụ mụ thời điểm, đem nữ nhi Dai Dai cùng nhau mang về quê quán. Kết quả đại trời mưa, Chu Minh mụ mụ thế nhưng nhượng Dai Dai một đứa bé giúp nàng đội mưa ra ngoài mua đồ, sau khi trở về Dai Dai liền bị bệnh, đầy mặt tưởng hồng sốt cao không lùi, nho nhỏ nhân nhi đốt nói thẳng nói nhảm, hôn loạn miệng đầy hô mụ mụ. Nhưng là Chu Minh mụ mụ lại kiên trì không chịu để cho Chu Minh đưa Dai Dai đi bệnh viện, nói nha đầu phiến tử quá yếu ớt, xối một chút mưa liền bị cảm, nhiều che mấy cái chăn phát đổ mồ hôi thì tốt rồi, không cần đi bệnh viện. Kết quả Chu Minh cũng chỉ biết cầu mãi chính mình mụ mụ, nhưng là hắn mụ mụ kiên quyết không chịu, Chu Minh liền không hề kiên trì, mà là cho Dai Dai đút điểm dược, sau đó nhìn giúp đỡ Dai Dai tiến hành vật lý hạ nhiệt độ. Nhưng là loại phương pháp này chỉ thích hợp bệnh tình tương đối nhẹ thời điểm, Dai Dai đều đốt hồ đồ, phương pháp này căn bản vô dụng. Đợi đến nhận được tin tức Cung Lan Phương về nhà lo lắng không yên đem Dai Dai đưa đến bệnh viện sau, Dai Dai đã muốn đốt ra viêm phổi. Thầy thuốc nói cho nàng biết nếu là trễ nữa một ngày đưa lại đây, Dai Dai liền muốn đốt ra viêm màng não. Chuyện lần này nhượng Cung Lan Phương triệt để đối Chu Minh tuyệt vọng, nàng không hề nhường nhịn, hơn nữa kiên quyết muốn cùng Chu Minh ly hôn, vô luận Chu Minh như thế nào cầu mãi cũng không dùng, nàng không nghĩ lại nhẫn nhịn, cũng triệt để buông tha Chu Minh cái này từng yêu qua trượng phu. Không phải Cung Lan Phương bất lưu luyến Chu Minh có qua tốt, quả thực là cái này bà quá xảo quyệt. Chu Minh lại ở phương diện này không thể cho mình chỗ dựa, vì con gái của mình Dai Dai, Cung Lan Phương cũng không khỏi không lựa chọn ly hôn. Chu Minh quá mức hiếu thuận đến có thể vì mẫu thân hy sinh chính mình đồng dạng để ý thê tử cùng nữ nhi, nay càng là ngay cả đối nữ nhi hảo đều muốn lén lén lút lút, làm cho người ta nhìn đáng giận đáng buồn lại đáng giận đáng thương. Lúc sắp đi, Tư Đồ song song lưu lại một đạo vận xấu phù cho Chu Minh hắn mụ mụ, cũng không có gì công lớn hiệu. Chính là ăn cơm nghẹn lại, uống nước sặc, đi đường bình địa ngã, làm gì đều không thuận, vấn đề lớn không có, vấn đề nhỏ không ngừng, thời gian liên tục tới khi nào lao thái thái này có thể thời thời khắc khắc bảo trì tâm bình khí hòa, không bao giờ trọng nam khinh nữ mới thôi. Tư Đồ song song nhưng là lòng dạ hẹp hòi rất, nàng không thể thật sự đi lên hành hung lao thái thái kia một trận, nhưng cũng không muốn làm cái này trọng nam khinh nữ. Liên cháu gái sinh tử đều không để ở trong lòng lao thái thái dễ chịu. Vốn Tư Đồ song song ý định cũng miễn phí đưa Chu Minh một đạo phụ, bất quá nhìn tại Chu Minh sau này còn có như vậy điểm từ phụ chi tâm phân thượng, Tư Đồ song song lòng từ bi thả hắn nhất mã. Dù sao thê ly tử tán cũng là cái đại trừng phạt, bởi vì này Chu Minh trong mệnh chỉ có một thê nhất nữ mệnh. Cảm ơn tâm luôn mật dục thân, đề đèn tiểu quỷ thân, tơ vàng nam ô một thân khen thưởng khởi điểm tệ. Cảm ơn nghị cái ID thật là phiền phức thân đầu vẻ tháng.